Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc này, trong lòng đã không có một tia muốn chơi đùa với chúng, mà muốn đem bọn chúng từng tên chém chết. Phốc phốc, cánh tay của ta, chân của ta, nhân tộc đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Tu vi Lâm Phàm bây giờ nghiền ép cả tiểu đội này. Coi như là tên thập phu trưởng thì Lâm Phàm cũng không có để vào mắt. Lúc này trong rừng núi diễn ra tình cảnh vô cùng kinh khủng, từng tiếng gào thét khốc liệt truyền khắp bên trong hư không. Nhân tộc, ngươi có bản lĩnh giết ta đi. Cổ tộc thập phu trưởng lúc này sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ 10 người dĩ nhiên không địch lại đối phương chỉ có một người. Hơn nữa tên nhân tộc này chỉ đem tư chi của bọn hắn toàn bộ chém đứt để bọn hắn trở thành cây gậy sống. Hừ, muốn chết cũng không dễ dàng như thế. Chấm, Lâm Phàm nhìn những tên cổ tộc trở thành cây gậy đẫm máu. Khóe miệng cũng nở ra một nụ cười. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình tiến nhập vào trạng thái ẩn thân, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Cổ tộc thập phu trưởng không hiểu tên nhân tộc này tại sao đột nhiên thả bọn họ. Nhưng vừa lúc đó cổ tộc thập phu trưởng đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt biến thành vô cùng hoảng sợ. Nhân tộc, người giết chúng ta đi. Bọn họ thân là cổ tộc nên các cổ thú không dám xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhưng là bây giờ bị như vậy cổ thú làm sao còn sợ hãi. Greu. Chấm chấm, nhất thời từng tiếng giống giận dữ từ trong rừng núi truyền đến. Giết các ngươi như vậy cũng tiện nghi các ngươi. Ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi nếm thử mùi vị bị cổ thú cắn xé. Lâm Phàm cười gằn nói. Mà lúc này từng con cổ thú tản ra khí tức hung ác xuất hiện ở trước mặt đám cổ tộc này. Đối với những con cổ thú này, mùi máu tanh khiến bọn chúng rất mẫn cảm. Không dê dê. Thời khắc này một đám cổ thú hung tàn đột nhiên hướng về những tên cổ tộc này từ từ tiến tới. Ha ha, các ngươi đều đáng chết. Lâm Phàm nhìn tình cảnh phía dưới cũng cười lớn không ngừng. Thời điểm một đầu cổ thú sắp đem một tên cổ tộc cắn nuốt, Lâm Phàm một búa phát ra đem hắn đánh chết. Keng, chúc mừng đánh giết cổ tộc cấp phu trưởng. Keng, phát động hệ thống tăng phúc. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10000. Keng, chúc mừng thăng cấp, tu vi địa thiên vị trung kỳ. Ha ha, Lâm Phàm nhìn hình dáng những tên cổ tộc lúc này trong lòng cuồng tiếu. Huyền Nhi an tâm đi đi, thúc thúc sẽ báo thù cho con. Trong thôn trang bị hủy diệt, từng cái bia mộ dựng đứng ở trong thôn trang. Xung quanh bia mộ của Huyền Nhi tràn ngập hoa tươi, thôn trang đã từng rất náo nhiệt vào lúc này lại an tĩnh rất nhiều. Đột nhiên trong hư không rung động mạnh, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời thôn trang, nhìn xuống từng tòa bia mộ phía dưới kia cười nhạt. Huyền Nhi, các ngươi còn muốn nằm ở đó đến khi nào? Bóng người trôi nổi ở trong hư không nhẹ nhàng giống như ảo ảnh vậy. Mà nếu như Lâm Phàm đứng ở đây lúc này tuyệt đối sẽ bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Một cái bia mộ đột nhiên bắt đầu run rẩy. Sau đó từng thôn dân vốn đã chết đi từ bên trong các bia mộ bò ra. Huyền Nhi từ trong hố đất nhảy ra, nhìn quần áo bẩn thỉu có chút không vui chu mỏ một cái, sau đó hơi lắc người một chút. Cho bụi trong nháy mắt tiêu tan. Sư phụ, Huyền Nhi nhìn thấy bóng người trong hư không cũng vui vẻ bay đến bên người đối phương. Thế nào, nhớ Nhung Lâm thúc thúc đúng không? Nữ tử nhìn đồ đệ của mình lộ ra một nụ cười nhạt nói ra. Sư phụ, Lâm Thúc Thúc là người tốt, tại sao lại lừa hắn? Lâm Thúc Thúc khẳng định rất thương tâm. Huyền Nhi bĩu môi có chút không vui nói. Nữ tử liếc mắt nhìn Huyền Nhi, sau đó nhìn về phía phương xa mà không hề trả lời. Thế nhưng trong lòng liên tục cười lạnh. Tiểu tử, để ngươi tự cao tự đại quá rồi. Không cho ngươi chút động lực thì ta cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là nữ tử cũng không nghĩ tới người này lại quan tâm tới đồ đệ của mình như vậy. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng như này cũng tốt. Nếu nói mình chính là hy vọng, vậy thì làm ra chút thành tích đến đây đi. Bộ dạng bây giờ còn chưa đủ nhìn. Nhóm dịch, Vạn Yên chi sao, người dịch, tiểu tà, biên, cầu ca, cách chương.